Người cũng xứng sao? Thanh Giao vừa nghe bà ta mắng vô tình, liền giận dữ, quanh thân hàn ý nổi lên, thanh âm lạnh lùng uy nghi vang lên, nhìn về phía Mạc Sầu cùng Băng Tiêu, lạnh nhạt mệnh lệnh. Giết nàng cho ta. Dạ chủ tử. Tiếng nói của Thanh Giao vừa dứt, Bạch Sát liền ngửa đầu cười ha ha. Người cho là chỉ có một mình ta sao? Ta sẽ không ngu như vậy. Vừa nói xong liền ngửa đầu huýt sáo dài, trong rừng cây rất nhanh có nhiều bóng dáng xuất hiện, thân thủ đều bất phàm, mấy người này bay đến, rơi vào bên cạnh Bạch Sát, đúng là mấy người nam tử mặc trang phục quái đản, ánh mắt tục tĩu, vừa nhìn thấy mấy người nữ tử trước mắt, mỗi một người đều xinh đẹp bức người, liền không nhịn được ý nghĩ kỳ quái. Bạch Sát âm trầm hạ mệnh lệnh, các đồ nhi, lên cho ta, nhất định phải báo thù cho sư phụ của ngươi. Dạ, vài người song song tung người nhảy qua đây, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu phi thân lên, hai thanh trường kiếm họa ra hai đạo ngân quang sáng quắc nghênh đón, mà Bạch Sát thì thẳng tắp hướng Thanh Giao đánh tới, Thanh Giao thân hình vừa lui một cái, liền kéo Tiểu Ngư Nhi qua ném đi, mang nàng ném tới trên một cây đại thụ phía sau, tiểu nha đầu này sắc mặt sợ đến trắng bệch, ôm chặt lấy cây kia, một nửa là bởi vì chứng sợ cao, một nửa vì lo lắng mẫu thân gặp nguy hiểm. Không ngờ giữa đường lại gặp phải người xấu, hôm nay các nàng căn bản không có mang vũ khí đi, súng hỏa của nàng cùng hoàng vĩ cầm của mẫu. Cóc truyện audio chấm cơm, thân đều để ở trúc phòng. Thanh Giao vung tay một cái, vòng liên hoa trên cánh tay thẳng tắp công kích về phía Bạch Sát. Hai năm qua, Bạch Sát vẫn ẩn ở trong thâm sơn luyện võ, võ công so với trước lợi hại nhiều lắm, thân thể nhảy một cái, bay lên không xoay 365 độ, nhẹ nhàng tránh được công kích của vòng tay liên hoa. Cũng trong lúc này nàng giơ tay lên, một con rắn xanh bóng bẩy xuất hiện, sau đó quất một cái, con rắn kia lại thành vũ khí của nàng, thẳng tắp giống như thanh kiếm, đầu lưỡi huyết hồng đánh thẳng qua đây. Cách chương.